Phong Thần Châu, chương 946, ta có thể so sánh với thúc của ta được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là không phải đâu. Lý Nhất Phàm cũng buồn bực nói, trông Tông Chủ và Vũ Tam gia khẩn trương như thế, có lẽ không phải là một linh thú bình thường đâu, chẳng lẽ là linh thú cấp 9, rất có thể là như thế. Vũ Tam gia dù sao cũng là cảnh giới hóa thần, bốn người lúc này bàn luận như thật. Lúc này, Tần Ninh và Vũ Tam gia đi ở phía trước, nhìn thấy dấu vết trên mặt đất đột nhiên dừng bước, phía trên mặt đất có một cái lỗ nhỏ, to bằng ngón tay cái, nhìn kỹ lại thì thấy cái lỗ này dường như rất sâu, liếc qua không thể thấy đáy được. Cái này, thấy cảnh này, bốn người nhóm Thiên Linh Lung cũng sững sờ, chẳng lẽ thế mà Tần Ninh vẫn luôn chật vật tìm kiếm thật sự chỉ là một con tôm nhỏ, chắc là ở ngay bên dưới. Vũ Tam gia kích động thở hồng hộc nói, Tần đại gia, mau bắt lấy nó đi, lão mù thối tha, lão mù khốn kiếp. Lúc này Tần Ninh mở miệng mắng, nhìn xem cái này là gì. Hắn vung tay lên, cát trên mặt đất lúc này bỗng di chuyển, cái lỗ biến mất không thấy nữa, mặt đất khôi phục lại sự bằng phẳng, cái gì cũng không có. Mẹ nó, bị lừa rồi. Lão Vũ mù lập tức hô một tiếng, trông cậy vào ngươi đúng là vô dụng. Tần Ninh chán chẳng buồn nói thêm, nhìn mặt đất cẩn thận nói, xem ra tôm đất nhỏ biết có người đến, nhìn khắp vùng đất cửu u, có thể khiến vật nhỏ này thi triển thuật che mắt để trốn tránh thì cũng đáng kiêu ngạo đấy. Đại gia, chúng ta đừng kiêu ngạo được không? Lão mù bày ra vẻ mặt đau khổ nói, con vật nhỏ đó rõ ràng biết chúng ta muốn bắt nó nên đã có đề phòng từ trước, e rằng không bắt được nó đâu. Ai nói thế? Tần Ninh thong thả nói, dựa vào ngươi quả nhiên không được, vẫn là Vũ Đế đáng tin hơn. Ta có thể so sánh với thúc của ta được sao? Lúc này Tần Ninh đột nhiên cất giọng nói, ta vốn muốn để ngươi giúp ta một việc, thế nhưng bây giờ ngươi trốn khiến ta không tìm được, vậy thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Tần Ninh vừa quát xong, mấy người nhóm Thiên Linh Lung càng cảm thấy khó hiểu. Mới vừa rồi còn tìm kiếm cẩn thận chỉ sợ gây ra động tĩnh, bây giờ lại la lớn như thế, đám tôm cát nhỏ kia chẳng phải là sẽ chạy càng xa hơn sao? Cách chương